Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Đại ca quỳ. Kéo cổ là tráng niên khu địa đầu xa, trên tay có ít nhất hơn 200 thủ hạ, làm người tàn nhẫn, thực lực đại khái ở đệ tam thánh vị trí. Ở cái này loại nhỏ quốc gia bên trong, xem như là khá mạnh cao thủ. Tam thấy Si Phong quét dọn xong gian phòng sau mới mở miệng nói một câu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng liền đã điều tra xong kéo cổ cơ bản tư liệu. Người như thế ở địa phương xem như là khá mạnh tồn tại. Thế nhưng ở trước mặt bọn họ vẫn là kém một chút, chính là bản thân nàng đều có đệ tam thánh thực lực. Nếu như tính luôn tiến sĩ cho nàng mới nghiên cứu chế tạo ra vũ khí, vậy hẳn là ở đệ nhị thánh vị trí. Nếu như hôm nay tới nơi này không phải chúng ta hai cái, mà là một nam một nữ khác, như vậy kết cục của bọn họ tuyệt đối là phi thường bi thảm. Si Phong ánh mắt lạnh lẽo nói rằng, phía trên thế giới này chính là rác rưởi quá nhiều, kỳ thực phải thường xuyên dọn dẹp một chút mới có thể duy trì xã hội sạch sẽ. Xã hội bại hoại mãi mãi cũng thanh lý không sạch sẽ. Chỉ cần nơi có người, liền vĩnh viễn không tồn đang sạch sẽ. Sư phụ ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở trên thế giới này loại bỏ một ít không cần thiết người, thế nhưng là không cách nào toàn bộ thay đổi. Tam nhìn Si Phong, nàng cảm thấy Si Phong loại ý nghĩ này nếu như càng lúc càng kịch liệt, đến cuối cùng không chắc là chuyện tốt đẹp gì. Nếu như Si Phong ở hắn mạnh nhất thời điểm muốn hủy diệt nhân loại, sáng tạo trật tự mới, cái kia người như thế mới là nguy hiểm nhất. Si Phong nghe ra Tam ý tứ trong lời nói, bỗng nhiên cười cợt, ta cũng không có cực đoan ý nghĩ, ngươi đừng quá mẫn cảm. Tam không có sẽ cùng Si Phong thảo luận cái đề tài này. Đúng là kéo cổ bên kia tốc độ khá là nhanh, Hoàng Mao thanh niên mới đi rồi 20 phút không tới. Si Phong cũng cảm giác được nhà này lâu đâu đâu cũng có tiếng bước chân. Hiển nhiên kéo cổ mang đến người không ít, xem ra là muốn mạnh bảo có điều đệ tam thánh xác thực có tư cách này cùng năng lực. Tam hoàng cường giả không phải đầy đường, mấy vạn người bên trong đều chưa chắc có một cái hoàng cấp lĩnh vực. Vì lẽ đó thất thánh xem như là khá là phổ biến. Đệ tam thánh càng là tiến vào ba vị trí đầu thánh cường giả trong phạm vi kéo cổ người bị giết. Hắn có đệ tam thánh thực lực tự nhiên nuốt không trôi cơn giận này. Vì lẽ đó chuẩn bị đến tìm bãi rất nhanh. Nhà này khách sạn tầng thứ 8 bị vây đến nước chảy không lọt. Si Phong thần thức quét đi ra ngoài, khoảng chừng có hơn 100 người đem hành lang hai con đều chặn lại. Trong tay bọn họ chẳng những có đao, thậm chí có mấy người bên hông còn mang theo thương. Còn loại cỡ lớn vũ khí đúng là không có trải lên lớn. Gánh đầu kéo cổ ngậm điếu xì gà từ phía sau đám người đi tới. Nơi này khí trời mặc dù so với đảo quốc muốn nguội, nhưng còn rất xa không tới xuyên chồn bì thời điểm. Có điều kéo cổ nhưng không để ý những này. Nóng một ít không có chuyện gì, nhưng phải có bài diện đoàn người lập tức tách ra, cho kéo cổ nhường ra đường nối. Kéo cổ đi tới đường nối ở chính giữa vị trí, cũng chính là Si Phong vị trí cửa gian phòng. Lúc này mới đưa tay ngoắc ngoắc trước, đào tẩu Hoàng Mao lập tức hùng hục chạy tới, đứng ở kéo cổ trước mặt nói rằng, đại ca, chính là chỗ này diện, vậy ngươi còn không mau mau đi đem người cho ta lôi ra đến. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi vào sao? Kéo cổ sắc mặt bản đi tóc vàng thanh niên lập tức vẻ mặt đau khổ nói rằng, đại ca, ta làm sao dám đi vào kéo hắn đi ra a? Tên kia giết người đều không chói mắt, bảy cái huynh đệ không nói tiếng nào sẽ chết. Ta không dám a, ngươi loại phế vật này ta muốn ngươi làm gì? Lão tử đều đến rồi, hắn còn có thể không nể mặt mũi. Kéo cổ một cước đem tóc vàng thanh niên đạp ngã trên mặt đất, nhổ mấy bãi nước miếng, ta còn thực sự không nể mặt ngươi. Bên trong gian phòng truyền đến Si Phong âm thanh, kéo cổ nghe xong sắc mặt trở nên âm trầm. trực tiếp phất tay để những người khác thủ hạ đi đem si phông cho sách đi ra ba cái không sợ chết. Tiểu đệ lập tức đá văng ra cửa vọt vào. Một giây đồng hồ sau ba người này lại bay ra. Kéo cổ nhìn thấy bay ra ngoài ba người đã chết rồi. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sau đó một quyền đánh ra ngoài ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt nhảy vào si phông bên trong gian. Phòng, si phông một tay vỗ một cái giường chiếu đứng lên. Tiện tay vung lên những ngọn lửa này trong nháy mắt tắt. Sau đó mới đi ra khỏi phòng kéo cổ giờ khắc này đã lùi về sau một khoảng cách nhỏ. Si phông đi ra sau liếc nhìn trước sau. Toàn bộ đều đứng đầy người. Nơi này quả thế, cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, coi như là địa phương chính phủ cùng cảnh sát cũng phải nể mặt ngươi điều động nhiều người như vậy. Nếu như ở Hoa Hạ, sớm đã bị cảnh sát mang đi, ngươi chính là kéo cổ. Si Phong liếc nhìn kéo cổ, người này một bộ người ma cẩu dạng, xuyên đúng là rất thể diện kéo cổ tuy rằng bị Si Phong vừa nãy thủ pháp sợ rồi. Nhưng vẫn như cũ trấn định nói rằng, không sai. Ta chính là kéo cổ. Ngươi giết ta người. Chuyện này giải quyết thế nào? Hắn hỏa diễm không phải là ai cũng có thể tắt. Vội vàng như thế công kích. Đối phương lại trực tiếp để hắn hỏa diễm tắt. Người như thế thực lực tuyệt đối không yếu. Thậm chí có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Vì lẽ đó kéo cổ hiện tại chỉ muốn yếu điểm bồi thường là. Có thể hơi thở sự tình Neito. Dù sao loại cao thủ này đến Vanada phỏng chừng là có chuyện muốn làm. Bằng không chính là đến tiêu khiển. Nói chung loại cao thủ này hắn tốt nhất không phải đắc tội tốt. Nhưng nếu là đối phương không biết thời vụ, hắn kéo cổ cũng không phải quả hồng nhũn. Giải quyết thế nào ngươi hỏi tới ta? Si Phong cười ha ha, ngữ khí lặng lẽ nói rằng, trước đến người nhưng là phải chém ta tay chân. Hơn nữa cũng là chính bọn hắn trêu chọc ta. Kết quả ngươi hỏi ta giải quyết thế nào? Kéo cổ sắc mặt có chút khó coi lên. Đạo lý xác thực ở Si Phong trên người. Nếu như Si Phong là cái rác rưởi cũng coi như. Hắn có thể điên đảo thị phi. Tùy tiện cho trên đầu hắn chụp mấy cái mũ liền có thể phải cho hắn đẹp mặt nhưng rất đáng tiếc. Người này không phải rác rưởi. Vì lẽ đó giảng đạo lý vẫn là hành đến thông. Bởi vậy chính là hắn sai rồi. Ta người xác thực xông tới ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không đến nỗi giết bọn họ chứ. Kéo cổ bắt đầu ấp ủ sức mạnh. Nên thời điểm xuất thủ hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Giết bọn họ là ta phương thức giải quyết. Đắc tội rồi ta. Hơn nữa đều là một ít xã hội rác rưởi bại hoại. Chết rồi đáng đời. Si Phong câu nói này kể cả kéo cổ một đám người đều mắng ở bên trong. Chào phúng rất thỏa đáng, ý tứ chính là không đến nói chuyện, kéo cổ chuẩn bị động thủ, ngươi phối cùng ta đàm luận. Si Phong trừng mắt lên, kéo cổ đột nhiên cảm thấy một loại mùi chết chóc kéo tới. Hắn không chút nghĩ ngợi liền ngã quỵ ở mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi, vốn là cho rằng đại ca muốn động thủ bọn tiểu đệ. Chợt phát hiện càn khôn nghịch chuyển, đại ca này một cái nháy mắt lại trực tiếp quỳ xuống đất xin tha. Này rất sao đến cùng là xảy ra chuyện gì a, đối phương không phải là chừng ngươi một chút sao? Làm sao liền quỳ lên đây? Ngươi vẫn là đại ca sao? Giờ khắc này chỉ có kéo cổ biết Si Phong đáng sợ dường nào. Loại kia cảm giác của cái chết quá chân thực. Tựa hồ chỉ cần hắn vừa ra tay sẽ trong nháy mắt bị giết. Không sai, trong nháy mắt bị giết cái cảm giác này hắn đã từng có một lần. Là đối mặt hoàng cấp cường giả thời điểm. Chỉ có đối mặt hoàng cấp cường giả mới sẽ có cái cảm giác này không? Không đúng, coi như là hoàng cấp cường giả cũng không có như thế mãnh liệt cảm giác tử vong. Trước mắt người này thật đáng sợ đến hắn căn bản là không có cách sinh ra chống lại tâm tư vì lẽ đó liền trực tiếp quỳ đầy. Ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.